One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Tùy duyên a. Hôm qua đêm, Zoro tâm lý một hồi oán giận. Đêm qua hy lý hồ đồ, thiên lại đen như vậy. Chính mình dường như cái gì cũng không còn thấy rõ. Vừa định làm tiếp điểm cái gì, lại bị Robin cho dừng lại. Sắc trời không còn sớm, CP9 đều ở đây bên ngoài đây. Còn nữa, lúc này đây quên đi ngoại lệ, về sau nhớ được tắm. Vừa nói, không vui nhíu nhíu mày. Robin từ Zoro trong lòng chui ra. Tắm, Zoro mục trừng khẩu ngốc, tâm lý có chút khó chịu. Nam nhân có mấy người thích tắm. Bất quá, nhìn ra, điểm này, Robin cực kỳ chú ý. Tuy là Zoro trên người bị thương, cũng chảy không ít huyết. Bất quá, lập tức sẽ ra đi. Robin đêm qua quên đi cho Zoro một cái phá lệ thưởng cho. Hai người ra khỏi nhà gỗ. Bên ngoài mây mù lượn quanh. Trên đảo giống như tiên cảnh. Cảnh sắc xanh biếc, dãy núi tương liên. Khắp nơi đều tràn đầy bồng bột sinh cơ. Tuy là nhiệt độ không khí hơi chút mát mẻ chút, nhưng không tí ti ảnh hưởng nơi đây mê người cảnh sắc. Ngay cả trong rừng trên ngọn cây, cũng không thường bay tới chim nhỏ vui sướng tiếng kêu to. Các ngươi, mới vừa đi ra không có mấy bước, lại phát hiện Khalifa đang đứng có ở đây không núi xa xa trên sườn núi. Dường như, tới thời gian rất lâu. Hắn là nam nhân ta. Robin rất bình tĩnh trả lời. Khalifa lăng lăng nhìn Robin. Tâm lý nhịn không được một hồi ước ao. Đêm qua nàng qua đây thời điểm, thì nhìn ra không tầm thường bầu không khí. Một nam một nữ ngủ ở nhỏ như vậy trong phòng. Không cần đoán cũng biết. Quan hệ của hai người rất thân mật. Cơm nước ta đã làm xong. Ta qua đây là tới gọi các ngươi. Ăn chung đi. Khalifa đêm qua căn bản cũng không có ngủ. Lật qua lật lại, trong đầu Zoro thân ảnh luôn là lái đi không được. Thiên còn không có sáng, hắn liền thật sớm tỉnh. Nhàn rỗi vô sự, liền cho đoàn người làm điểm tâm. Trên đảo cái gì cũng có. Hoa quả tươi, rau dại, món ăn thôn quê. Thậm chí cạnh biển trên bờ cát cũng không thiếu bàng. Đây đối với Khalifa mà nói, không coi vào đâu việc khó. Khalifa làm việc khôn khéo giỏi giang. Phía trước liên tiếp mấy năm, đều ở đây Carrera công ty làm băng sơn chuyên trách bí thư. Bất luận cái gì sự tình, nàng có thể làm phi thường hoàn mỹ. Mặc dù là lại vụn vặt tầm thường việc nhỏ, cho dù là làm cơm, Khalifa cũng không ngoại lệ. Mới, chỉ có, vẻn vẹn thời gian một ngày, thấy Zoro sinh long hoạt hổ, thần thái sáng láng. Thương thế trên người dường như trở nên khá hơn không ít. Kinh người này tốc độ khôi phục, để Luchi đám người một hồi ước ao. Yabula dòm Zoro vòng vo hai vòng, trong miệng điệp điệp lẩm bẩm thật là không có thiên lý. Mới, chỉ có, một ngày, người thì tốt rồi nhiều như vậy. Ngày hôm qua thời điểm, ngay cả bước đi đều lay động. Hôm nay, Zoro thật giống như chẳng có chuyện gì giống nhau. Bước tiến vững vàng, bước đi leng keng mạnh mẽ, nhất cử nhất động, đều tản ra cuồng dã lực lượng, nhất là cặp kia con mắt, như ngôi sao vậy lóng lánh, thỉnh thoảng lóe ra tinh quang khiếp người. Zoro chỉ là cười cười, đối với mọi người thấy quái vật ánh mắt không để ý chút nào. Từ nhỏ đến lớn, Zoro trên người, thụ thương với hắn mà nói chính là cơm thường, bất quá nhắc tới cũng kỳ. Thượng thiên tựa hồ đối với hắn phi thường công bằng. Tuy là thường thường vết thương chồng chất, bất quá, Zoro tốc độ khôi phục, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Miễn là không phải thương tổn đến chỗ yếu, miễn là ngủ một giấc, Zoro là có thể khỏe cái không sai biệt lắm. Lúc này đây, thương tương đối nghiêm trọng, tuy là tinh thần hầu như đều khôi phục, thế nhưng, trước ngực như trước còn sẽ có huyết kế chảy ra. Bất quá, Zoro cũng không có để ở trong lòng. Chút thương thế này, với hắn mà nói, không coi vào đâu. Mọi người ngồi vây chung một chỗ. Khalifa mang tương nướng hảo thịt nai đưa cho Zoro. Kaku trêu ghẹo nói, Khalifa, chúng ta đi cùng với ngươi lâu như vậy. cũng không còn thấy ngươi chủ động làm cho đưa qua cơm nước. Đây là thế nào? Sẽ không phải là lòng có tương ứng đi. Khalifa mặt nhỏ đỏ lên, trắng nõn gò má, nhất thời leo lên một đóa hồng vân. Quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Kaku liếc mắt, nhiều như vậy ăn ngon, đều không chặn nổi miệng của ngươi. Zoro hơi có chút xấu hổ, ngược lại là Robin, ngược lại không có gì biểu tình, chỉ là xông Khalifa cười cười. Còn như Zoro bên người sẽ có bao nhiêu nữ nhân? Loại sự tình này, Robin một chút cũng không có hứng thú. Nàng sẽ không giống Nami như vậy, động một chút là sinh khí oán giận, thậm chí lật úp bình giấm chua khóc lóc om sòm. Robin tuyệt không tính toán, trước đây đúng như vậy, hiện tại cũng đúng như vậy. Miễn là Zoro tâm lý có nàng, cái này là đủ rồi. Đối với tránh né chính phủ truy sát ước chừng 20 năm Robin mà nói, vốn là không có hy vọng xa vời có cái gì đồng bọn, càng khỏi nói gặp phải thích nam nhân. Hiện tại, đây hết thảy nàng có. Robin cực kỳ thỏa mãn. Còn như nói Zoro bên người luôn là có nữ nhân hồ điệp một dạng vây quanh hắn, Robin không chỉ có sẽ không sinh khí, ngược lại còn có chút tự hào. Bởi vì, của mình thích nam nhân là như vậy chói mắt, như vậy xuất sắc, bị người thích, dù sao cũng hơn không người để ý thải muốn tốt hơn nhiều. Robin thái độ, để Khalifa trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lá gan cũng lớn không ít. Không được hướng Zoro sinh tiền gắp thức ăn. Nhìn chỉ chốc lát trước mặt liền xếp thành tiểu sơn một dạng cơm nước. Coi như kẻ ngu si đều nhìn ra. Khalifa đối với Zoro động xuân tâm. Khalifa, năm nay đã 26 tuổi. Nàng có thể không phải ngây thơ vô tri thiếu nữ. Nếu tâm lý thích một người, tự nhiên không che giấu chút nào. Coi như mọi người bắt nàng trêu ghẹo, Khalifa cũng không ở tử. Một đôi mắt đẹp luôn là thỉnh thoảng liếc về phía Zoro. Một ngày thích một người, người đàn ông này sẽ gặp ở đáy lòng của nàng mọc rễ nảy mầm, càng phát trở nên hoàn mỹ. Coi như Zoro lối ăn Toru Boy nói, đối nàng cũng là có chút thờ ơ. Khalifa không hề để tâm, ngược lại càng xem càng thích. Cảm thấy Zoro càng thêm lãnh khốc mê người. Đúng rồi, ngày hôm qua sự tình, các ngươi thương lượng thế nào? Zoro ăn mấy khối thịt nai, tò mò nhìn về phía Lucci. Lucci không đợi mở miệng, Khalifa người thứ nhất biểu thái, ta nguyện ý. Chúng ta tất cả mọi người nguyện ý gia nhập vào Tu La đoàn hải tặc. Vừa ba ba, kỳ thực, Khalifa không phải nguyện ý cùng Zoro cùng nhau hàng hải mạo hiểm. Nàng là nguyện ý cùng Zoro ngủ chung sanh con. Fukuro kéo ra ngoài miệng khóa kéo, không chút khách khí đâm xuyên Khalifa nội tâm ý tưởng. Khalifa lông mày vặn một cái, chợt đứng lên, một cước đạp bay Fukuro, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Zoro, Khalifa nhưng là chúng ta CP9 chi hoa, mọi người đều là người trưởng thành. Nàng thích ngươi, chúng ta đều thay nàng cảm thấy vui vẻ. Người ni, cho một thái độ đi. Nhìn hai người đánh nhau, Kaku vẻ mặt thành thật nhìn về phía Zoro. Zoro sửng sốt một chút. CP9 chi hoa, có vẻ như các ngươi CP9 chỉ có nàng một cô gái như vậy. Coi như nàng dáng dấp lại không đẹp, vẫn là các ngươi CP9 chi hoa đi. Vậy ngược lại cũng là, tuy là chúng ta quyết định gia nhập vào Tu La đoàn hải tặc dưới cờ, cũng nguyện ý với ngươi uống thân tử rượu. Thế nhưng, Khalifa nhưng là đồng bọn của chúng ta. Chúng ta đương nhiên hy vọng nàng có thể cùng thích người đang cùng nhau. Bất quá, người muốn thực sự thích nàng, có thể cẩn thận một chút. Người nữ nhân này, nhưng là cái lòng dạ rắn rết nữ nhân a. Zoro trên mặt nhất thời mạo hắc tuyến. Thật không biết Kaku đây là đang khen Khalifa, hay là cố ý ở chửi bới nàng. Tùy duyên đi. Đang ở Zoro do dự không biết như thế nào cự tuyệt thời điểm, Robin dành trước trả lời một câu. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.